chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2400, chương 2400, Lâm Thi Nhi cao trung đồng học. Chương 2400, Lâm Thi Nhi cao trung đồng học, người đi đi. Ta muốn đi ngủ, Vương Đại Đông xoay người, đem lộn xộn đồ ngủ một lần nữa kéo tốt. Tiên sinh, ta dài đến không xinh đẹp không? Dung mạo ngươi rất xinh đẹp. Vậy ta không gợi cảm sao? Ngươi rất gợi cảm. Nữ nhân trong mắt con ngươi bên trong tuôn ra nước mắt. Cái kia tiên sinh tại sao muốn ta đi đây? Buổi tối hôm nay ta không có tâm tình gì. Vương Đại Đông cố nén muốn đem nữ nhân giải quyết tại chỗ xúc động. Tê liệt, tiểu di tử này đại nhân vừa đi liền đến. Sự tình ra khác thường tất có yêu a, vẫn là cẩn thận một chút tốt. Nữ nhân khẽ cắn cắn miệng môi, liền muốn rời khỏi. Chờ một chút, các ngươi làm sao thu phí? Nữ nhân sắc mặt vui vẻ, coi là Vương Đại Đông thay đổi chủ ý, hưng phấn nói, một lần 500, bao đêm 800. Vương Đại Đông ngẫm lại, theo trong bọc quất ra 800 khối tiền đưa cho nữ nhân. Hắn cũng không thấy lấy quý, dù sao đây là khách sạn 5 sao, cái giá này thực tính toán rất rẻ. Nữ nhân tiếp nhận tiền, vui vẻ bỏ vào ở ngực ở giữa trong khe hở, sau đó liền muốn đến thoát Vương Đại Đông y phục. Ngươi làm gì? Vương Đại Đông hướng về sau né tránh, nữ nhân khó hiểu nói, tiên sinh trả tiền, tự nhiên là muốn vì tiên sinh phục vụ. Vương Đại Đông lắc đầu, ta không dùng ngươi phục vụ, ngươi đi đi. Nữ nhân một trận hoảng hốt, còn cho là mình nghe lầm, dù sao cho tới bây giờ còn không có gặp phải người nam nhân nào giao xong tiền không làm việc. Chẳng lẽ là chỗ đó có vấn đề? Không đúng, vừa mới chỗ đó, thế nhưng là hùng vĩ dọa người a. Toàn bộ muốn hỏi thăm, Vương Đại Đông lại là đã đi trở về phòng ngủ. Nhẹ đóng cửa khẽ môn, nữ nhân mê mang nhìn một chút bị đóng cửa phòng, sau đó rời đi phòng. Ai nhanh như vậy? Một cái xinh đẹp thiếu nữ nhíu mày lẩm bẩm, chính là đã rời đi Lâm Thi Nhi. Chẳng lẽ tỷ phu cũng là trong truyền thuyết xạ thủ tốc độ? Có thể cũng quá nhanh đi, mới 3 phút, Lâm Thi Nhi trắng như tuyết ngón tay nhẹ nhàng sờ lấy trơn bóng cái cằm. Biểu lộ rất là khó hiểu. 3 phút, liền khúc nhạc dạo đều không đủ đây. Chẳng lẽ là vừa mới nữ nhân kia không đủ xinh đẹp không? Ân, ta lại kêu một cái thử một chút. Lâm Thi Nhi bấm tấm thẻ nhỏ phía trên điện thoại. Trong điện thoại thông, bên trong truyền đến khiến người ta tê dại thanh âm. Tiên sinh, xin hỏi ngài có gì cần a? Ngắn ngủi một câu, lại tràn ngập trọn đùa ý vị, để Lâm Thi Nhi nhẫn không toàn thân thể nổi lên nổi da gà. Ta muốn một cái các ngươi chỗ đó xinh đẹp nhất. Lâm Thi Nhi lời còn chưa nói hết, đối phương khẩu khí liền đã biến. Ngươi một nữ nhân còn kêu cái gì tiểu thư? Bệnh thần kinh. Lâm Thi Nhi còn không có kịp phản ứng, đối phương liền đã tắt điện thoại. Nhất thời buồn bực không thôi. Ngẫm lại cũng đúng, chính mình là nữ nhân, đi gọi tiểu thư, xác thực là có chút không thích hợp, xem ra chỉ có thể tìm người hỗ trợ. Lâm Thi Nhi thầm nghĩ đến, vừa vặn, một người dáng dấp có chút gã bỉ ổi người theo trong thang máy đi ra. Lâm Thi Nhi nhất thời đem giữ chặt, tiên sinh, ngươi tốt, có thể hay không làm phiền ngươi giúp ta đánh một chút cú điện thoại này. Liền nói 203 gian phòng có cần. Lâm Thi Nhi nét mặt tươi cười đào hoa nói ra. Nam nhân kia nhìn đến Lâm Thi Nhi mặt, nhất thời một trận kinh diễm. Tốt một cái tuyệt sắc mỹ nữ. Bất quá khi hắn nhìn đến Lâm Thi Nhi trong tay cầm tấm thẻ lúc, trên mặt hiện lên một vệt hưng phấn thần sắc. Hắn vốn cho rằng dạng này một tuyệt thế mỹ nữ khẳng định đã sớm danh hoa có chủ, lại không nghĩ rằng lại là làm cái kia một hàng. Bực này tuyệt thế vưu vật, ân, liền xem như tốn nhiều tiền hơn nữa cũng muốn bắt lại. Hưng phấn nói, không dùng gọi điện thoại a. 205 gian phòng cũng có cần. Lâm Thi Nhi bị nam nhân cái kia tràn ngập dục vọng ánh mắt nhìn hoảng sợ, không biết nam người vì sao phải dùng loại ánh mắt này nhìn lấy nàng. Nam người đã không nhịn được, thân thủ liền muốn đi bóp Lâm Thi Nhi cái cằm. Lâm Thi Nhi một thanh đẩy ra nam nhân tay cầm, cả giận nói, ngươi muốn làm gì? Ngươi không là tiểu thư à? Ta muốn làm gì? Ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Nam nhân cười xấu xa nói, Lâm Thi Nhi thế mới biết là bị người hiểu lầm. Hung ác nói, ngươi mới là tiểu thư, cả nhà ngươi đều là tiểu thư. Cút, đi ra bán, còn phách lối như vậy. Cao, nam nhân tức giận mắng hai câu, lúc này mới mặt mũi tràn đầy không hờn giận đi ra. Liên tiếp gặp phải mấy nam nhân, đều coi Lâm Thi Nhi là thành đi ra bán. Lâm Thi Nhi buồn bực không thôi, bản tiểu thư nhiều tiền đều có thể xây vạn lý trường thành. Cần phải đi ra bán, lại nói, có bản tiểu thư xinh đẹp như vậy tiểu thư sao? Làm sao bây giờ đâu? Lâm Thi Nhi không quá muốn từ bỏ, thật không nghĩ đến muốn gọi cái tiểu thư, vậy mà như vậy khó khăn. Có, đột nhiên, Lâm Thi Nhi lại có chủ ý, cầm điện thoại lên, đánh tới, trong điện thoại truyền tới một lười biếng thanh âm. Thi Thi, ngươi hơn nửa đêm không ngủ được, gọi điện thoại cho ta làm gì? Tình Tình, mau tới nhanh tám đại khách sạn. Làm gì? Giúp ta một việc, ta đều đã ngủ, ngươi không đến thì tuyệt giao. Tốt a, chịu không được ngươi. 20 phút sau đó, một tiểu mỹ nữ đi vào đầu bậc thang, biểu lộ lười biếng, ngáp một cái nói ra. Thi Thi, đến cùng là chuyện gì? Ngươi gấp gáp như vậy, ngươi nhìn ta liền đồ ngủ đều không đổi liền đến. Đủ ý tứ đi, tiểu mỹ nữ tên là Tưởng Tình Tình, là Lâm Thi Nhi cao trung đồng học, trước kia là tại Giang Đô thành phố, về sau ba ba đến Đế Kinh làm ăn, thì đem đến Đế Kinh. Lần này Lâm Thi Nhi được nghỉ hè tới, cũng là ở Tưởng Tình Tình nhà, giúp ta vạch, dẫn cá nhân. A, tiểu mỹ nữ nghe vậy vô cùng hoảng hốt, im lặng nói, Thi Thi, ta cũng không phải như thế người. Không phải ngươi muốn như thế à? Là như vậy, Lâm Thi Nhi đem chính mình ý đồ nói ra. Tưởng Tình Tình có chút buồn bực thở ngụm khí. Sớm biết ngươi để cho ta làm chuyện này, ta thì không tới. Mau đi đi, nếu không, ngươi mua bi tổ mượn ta 100.000 nguyên không muốn ngươi còn. Thật, chỉ cần ngươi có thể thành công. Tưởng Tình Tình nhất thời ý chí chiến đấu sục sôi, làm dũng cảm tiến tới động tác, nói ra, các loại lão nương tin tức tốt đi, đuổi đi gợi cảm mỹ nữ. Vương Đại Đông càng thêm ngủ không được, cái này đêm, làm sao lại khó như vậy nấu đây, tê liệt, đều do cái kia đáng giận gì nhỏ, lần sau gặp phải nàng, không phải đánh nàng cái mông không thể. Vương Đại Đông tức giận nghĩ đến, cuối cùng, Vương Đại Đông từ trên giường đứng lên, mặc quần áo tử tế, chuẩn bị trở về chính mình khách sạn. Vương Đại Đông vừa mở cửa, một cái hồn nhiên đáng yêu nữ hài xuất hiện trong tầm mắt. Nữ hài lớn lên mắt ngọc mày ngài, tròn mặt tròn, lông mi dài, nhỏ nhắn cái mũi, tuyệt đối mỹ nữ, trên thân còn mặc một bộ thoáng có chút thấu. Rõ ràng treo, mang đồ ngủ, Vương Đại Đông nhất thời có loại gặp trở ngại xúc động. Tê liệt, không mang theo chơi như vậy người đi. Cao chiều từng cơn sóng liên tiếp a. Tưởng Tình Tình đang muốn gõ cửa, lại không ngờ tới môn chính mình mở ra. Đầu tiên là sững sờ, chợt chính là kịp phản ứng, trên mặt lộ ra bối rối thần sắc. Tiên sinh giúp ta một chút được không? Sững sờ vài giây đồng hồ về sau, Tưởng Tình Tình đột nhiên ánh mắt tràn ngập cầu khẩn đối với Vương Đại Đông nói ra. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.